Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3067, chương 3069, Phát Dồ. Mặc dù nói Ngưu Nhị treo Diệp Chân cái này thái thượng đệ tử thân truyền tên tuổi, nhưng trước đó, vẫn như cũ là không có tư cách đến Tiên Tông tiểu trúc. Kỳ thực toàn bộ ngũ Tiên Tông trong ngoài, đối với Diệp Chân cái này đột nhiên xuất hiện thái thượng đều cũng không quá sinh bệnh. Bất quá hôm nay Diệp Chân cái này pháp đường thái thượng tiện tay bắt sống Kim Ngọc Đường đại chấp sự Gâu Thiên Thụy, lại lấy tông môn luật pháp chém giết sự tích truyền ra về sau, Diệp Chân cái này ngũ Tiên Tông pháp đường thái thượng tên tuổi tựa như là thần trung mộ cổ một dạng, vang vọng ngũ Tiên Tông. Ngũ Tiên Tông sở hữu trong ngoài đệ tử đột nhiên liền minh ngộ, pháp đường thái thượng cũng là thái thượng, chân chân chính chính thái thượng. Ngay tiếp theo, Ngưu Nhị cái này pháp đường thái thượng cái gọi là đệ tử thân truyền cũng liền hưởng thụ được phải có đãi ngộ, tiến vào Tiên Tông tiểu trúc. Ngưu Nhị vẫn là đại lễ thăm viếng qua chư vị thái thượng, sau đó hai tay dâng lên hai cái ngọc bàn, bẩm báo chư vị thái thượng, đệ tử bởi vì tiếp đến đại lượng tông môn đệ tử thượng cáo, cho nên hướng sư tôn mời lệnh, thanh tra Kim Ngọc Đường bộ phận chướng mục, nhưng là đệ tử cái này tra một cái, lại phát hiện Kim Ngọc Đường chướng mục tới lui thật sự là quá mức kinh người. Nội tình có thể xưng kinh thiên, đệ tử không dám chuyên quyền, càng nhát gan xử trí, chuyên tới để xin chỉ thị mấy vị thái thượng. Ngưu Nhị nói ra, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng năm người liếc nhau, trong đôi mắt đều hiện vẻ ngoài ý muốn. Mấy người bọn hắn cũng là lão thành tinh hồ ly, trong chớp mắt liền hiểu được, nguyên lai vừa rồi Diệp Chân buông tha trưởng tôn lạnh là giả. Sát chiêu chuẩn bị ở sau lại là ở chỗ này. Từng cái trong lòng đều nổi lên không đồng ý nghĩ. Lục sư huynh Liên Mặc mặt lại là hắc, rất là không quen chằm chằm Diệp Chân nhất mắt. Diệp Chân đây là đang gây sự, là đang làm bọn họ xuống sự tình, vẫn là đang làm bọn họ xuống sự tình. Cái này khiến Liên Mặc không bình thường khó chịu. Ngắn ngủi thần hồn sau khi trao đổi, Bát sư tỷ Trang Ninh Băng mở miệng trước, Ngưu Nhị, nếu là ngươi điều tra ra, vậy ngươi nói một chút nhìn, Kim Ngọc Đường bên trong đến cùng phát sinh đại sự cỡ nào, để cho chúng ta nhìn xem, có hay không đạt tới kinh thiên trình độ. Cái gọi là nước quá trong ắt không có cá, đạo lý này, năm vị thái thượng vẫn là hiểu, đối với Kim Ngọc Đường một số hành vi, vẫn là có nghe thấy. Nhưng vẫn không hỏi đến, cốt bởi vì loại chuyện này, vô luận là mỗi cái đế quốc vẫn là tông môn, đều chưa từng có cấm tiệt qua. Nói một cách khác, đối với một ít hành vi, năm vị thái thượng là ở một mức độ nào đó ngầm thừa nhận. Lúc này Bát sư tỷ Trang Ninh Băng nói như vậy, liền đại biểu năm vị thái thượng thái độ Kim Ngọc Đường bên trong phá sự. Bọn họ là biết một chút, không sai biệt lắm là được, đừng chết cắn không thả. Lời này, kỳ thực trình độ nào đó nói với Diệp Chân. Diệp Chân lúc này lại là cười không nói, mặc cho Ngưu Nhị phát huy, bẩm báo chư vị thái thượng, bên trong số lượng quá lớn, đệ tử không dám nói lung tung. Bất quá, cụ thể chướng mục, đệ tử bên này đã từ hảo thủ toàn bộ trải làm rõ. Mời chư vị thái thượng xem qua liền có thể. Ngưu Nhị đầu tiên là dâng lên tay trái khay, chư vị thái thượng, cái này 20 khối bên trong ngọc giản là Kim Ngọc Đường bên trong cái này 150 năm bên trong tới lui chướng mục rõ ràng chi tiết cùng tổng chướng. Ngưu Nhị nói như vậy, phù tôn năm người tự nhiên muốn xem thử xem ngọc giản này chướng mục. Bọn họ thần niệm cường đại, hơi hơi quét qua, chướng mục liền hiểu biết không sai biệt lắm, nhưng là, chướng mục lại là đủ loại xuất nhập số lượng, căn bản nhìn không ra vấn đề tới. Thế nào, cái này chướng mục có vấn đề sao? Ta nhìn không có vấn đề à? Tam sư huynh lệnh Xiêm đối với Diệp Chân đuổi đánh tới cùng thái độ có chút bất mãn. Mấy người khác cũng không có nhìn ra Minh Đường đến. Bất quá, bọn họ ánh mắt rơi vào Ngưu Nhị trong tay một cái khác trên khay. Muốn đến, Huyền Hư hẳn là ở chỗ này. Mấy vị thái thượng, trong này bốn khối ngọc giản ghi chép. Chính là ngã pháp đường đệ tử xét duyệt chứng mục về sau cộng lại rõ ràng chi tiết. Mấy vị thái thượng so sánh xem xét, liền minh bạch, ngọc giản đưa lên, trước từ đại sư huynh Phù Tô quan sát, cầm tới ngọc giản nháy mắt, đại sư huynh Phù Tô lông mày liền đột ngột đất nhíu một cái. Sau đó, nhăn càng ngày càng gấp, sau cùng, vậy mà kinh hô lên, cái này sao có thể? Thất kinh phía dưới. Phù Tô vậy mà quên đem ngọc giản trong tay truyền cho cái khác người. Cho nên tại lãnh thủ thiên, khiến cho Xiêm đều có chút gấp. Đại sư huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sốt ruột Trang Ninh băng đoạt lấy ngọc giản. Thần niệm chìm vào nháy mắt, răng ngà liền mãnh liệt cắn cùng một chỗ. Quanh thân sát khí bốn phía, ánh mắt vô cùng dọa người nhìn về phía Ngưu Nhị. Trong này đều là thật, hồi thái thượng, thiên chân vạn sắc, mỗi một bút đều có bọn họ Kim Ngọc Đường ban đầu chướng mục làm căn cứ. Đệ tử tuyệt không nửa cái sổ tự làm giả. Dưới sự phẫn nộ, Trang Ninh băng một trường vỗ nát trước mặt Ngọc Kỳ, sau đó đem ngọc giản trong tay ném cho Lục sư huynh Liên Mặc. Liên sư huynh, các ngươi sư đồ những năm này quả thật là phong sinh thủy khởi, trách không được ngươi môn hạ đệ tử tu là một cái tiến triển cực nhanh. Đề bạt tấn mãnh, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Lục sư huynh Liên Mặc sắc mặt tái xanh, nhưng lại không phát tác được, chỉ có thể vội vàng xem xét ngọc giản. Cái này xem xét, Lục sư huynh Liên Mặc trực tiếp kinh hãi ngốc, nửa ngày mới bỗng nhiên đứng lên. Nghiệt đồ này, Vậy mà, ta qua đánh giết cái này nghiệt chướng. Vừa đi đến cửa miệng, cảm giác được sau lưng ánh mắt khác thường Liên Mặc, đột nhiên ngừng lại bước. Sau lưng các sư huynh đệ dị dạng ánh mắt, nhượng hắn đột nhiên kịp phản ứng. Các vị sư huynh đệ cho là hắn đây là muốn sát nhân diệt khẩu đây. Thôi, Liên Mặc thở dài một tiếng. Một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Muốn thế nào bào chế nghiệt đồ này, cứ giao cho các vị sư huynh sư muội, ta mặc kệ. Theo ngọc giản truyền xong, mỗi một cái xem hết, mỗi một vị thái thượng cũng nhịn không được kinh ngạc vạn phần. Diệp Chân là sau cùng nhìn, cũng là Diệp Chân xem hết, cũng là chấn kinh vạn phần. Cái này trưởng tôn lạnh lá gan quá lớn. Chấp trưởng Kim Ngọc Đường cái này trong 300 năm, giờ trò lấy đi cái khác, tu luyện vật tư không làm. Vẻn vẹn tu luyện linh thạch cùng niệm linh đan cái này hai hạng, liền lấy đi 530 triệu khối thượng phẩm linh thạch. 530 triệu khối thượng phẩm linh thạch a, liền Diệp Chân đều thất kinh. Trước mắt hắn Bắc Hải ba quận, nếu là chỉ có vào chứ không có ra, vài chục năm tài năng đụng đủ khoản này số lượng, nếu là chỉ tính lợi nhuận, ít nhất cũng cần hơn 100 năm khoảng chừng tài năng kiếm đủ. Đối với Ngũ Tiên Tông mà nói, Ngũ Tiên Tông bây giờ mấy chục vạn đệ tử một năm tiêu hao tài nguyên tu luyện, cũng bất quá là 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch khoảng chừng mà thôi. Tương đương với trưởng tôn lạnh một người liền lặng yên không một tiếng động lấy đi toàn bộ Ngũ Tiên Tông các đệ tử 5 năm trở lên tài nguyên tu luyện. Mấy vị thái thượng trước kia cảm giác trưởng tôn lạnh làm cái này Kim Ngọc Đường đường chủ, cái gọi là thịt qua lưu dầu, hơn một năm làm cái mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch cũng có thể tiếp nhận tại dung nạp phạm vi bên trong, nhưng là lại không nghĩ rằng số lượng nhiều như vậy. Đại chướng mục đích nhìn, gần nhất trong vòng mấy chục năm, trưởng tôn lạnh là càng càn rỡ, chỗ tham là sớm mấy năm một năm mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. số lượng này, có thể Sương nhìn thấy mà giật mình. Phù Tô, lạnh hôm khác, khiến cho Xiêm, Trang Ninh băng bọn người đem ánh mắt đồng loạt gom lại Lục sư huynh liên mặc trên thân. Ý kia không thể minh bạch hơn được nữa, là muốn Lục sư huynh liên mặc cho một câu trả lời thỏa đáng. Trưởng Tôn Lạch là liên mặc đệ tử, tham nhiều như vậy, liên mặc khẳng định có biết tình. Đối mặt các vị sư huynh đệ ép hỏi ánh mắt, liên mặc một mặt bất đắc dĩ. Mấy vị sư huynh, sư muội ở đây trước đây, trưởng Tôn Lạch đảm nhiệm Kim Ngọc Đường đường chủ về sau. Xác thực lên cho ta qua hiếu kính, ban đầu một năm là 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Về sau lại thêm một chút, nhiều nhất là mấy năm này, hàng năm 40 vạn khối thượng phẩm linh thạch, tổng lượng sẽ không vượt qua 5.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ở trong đó đại bộ phận, ta đều dùng đến ban thưởng cho môn hạ đệ tử. Liên mặc một mặt cười khổ, hiếu kính cho ngươi, còn chưa đủ hắn tham đi 1/10. Ngươi tên đồ đệ này, dạy tốt, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên một mặt cười lạnh. Liên mặc tự nhiên là càng thêm xấu hổ. Lúc trước hắn ủng hộ trưởng Tôn Lạnh, cũng là có phương diện này nguyên nhân. Dù sao cầm nhà mình đệ tử, nhưng hắn cảm giác nhà mình đệ tử khẳng định là đem đầu to đưa cho hắn. Không nghĩ tới, cũng chỉ là đầu nhỏ trung tiểu đầu, liền 1/10 đều không có. Này phần xấu hổ cùng mất mặt, cũng đừng rơi, nghiệt đồ này. Mặc cho mấy vị sư huynh xử trí, ta không hề hỏi đến. Liên mặc lần nữa tỏ thái độ, đã cái này trưởng Tôn Lạnh như thế phát dồ, vậy liền giao cho ta U Thần Tông đến xử trí đi. Ta cam đoan hắn đem những linh thạch này hướng đi ban đầu triệu ra đến, sau cùng còn có thể nhượng hắn phát huy ra tạo hóa thần nhân nhiệt lượng thừa. Bát sư tỷ Trang Ninh băng ngữ khí rét lạnh vô cùng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.